Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 415, thần đạo chín cảnh, ba canh. Các loại cầu. Buổi chiều, ngay tại Nami, bọn người về tới Khổng Tước Thần Uy Hào đằng sau. Khổng Tước Thần Uy Hào vang lên minh địch thanh. Hai cái ngoại luân cấp tốc chuyển động, hướng về biển sâu chạy tới. Sau buổi cơm tối, Shinsei, Nami, Robin cùng Khalifa bốn người vây quanh tiểu viên bàn. Tại trên ban công ngồi, Shinsei, ngươi còn muốn bế quan? Nami hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Mà một bên Khalifa cùng Robin hai nữ cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Không nghĩ tới Shinsei lúc này vừa mới xuất quan, liền lại phải tiếp tục bế quan tu luyện. Thế giới chính phủ không phải đồ ngốc. Trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không lại tìm đến phiền toái. Bây giờ Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên vừa có Kizaru cùng Aokiji hai người bọn họ tọa trấn. Ta cũng tương đối yên tâm. Shinsei nhẹ gật đầu. Bây giờ con đường tu luyện vừa mới sờ đến một tia đầu mối. Hắn tự nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Về sau nếu như ta tạm thời bế quan mà nói, liền từ Nami ngươi tới làm chủ. Dù sao hiện ở trên Khổng Tước Thần Uy Hào cũng có Kizaru cùng Aokiji hai người tọa trấn. Bình thường nguy hiểm hải vực cũng không cần lo lắng quá mức. Về phần Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên điện lực do Ino đến bổ sung là có thể. Shinsei nghĩ đến sau này có khả năng sẽ hao phí càng ngày càng nhiều thời gian bế quan, cho nên dứt khoát trực tiếp cùng Nami mấy người nói rõ. Miễn cho lần tiếp theo hắn nếu là bế quan cái một năm nửa năm mà nói, Nami các nàng đần độn lưu tại nguyên địa chờ hắn xuất quan. Dù sao trên Khổng Tước Thần Uy Hào Nami cũng coi là nửa cái chủ nhân. Aokiji cùng Kizaru bọn người căn bản sẽ không phản đối quyết định của nàng. Vậy được. Nami nhẹ gật đầu. Bất quá trong mắt vẫn không khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Bởi vì điều này đại biểu lấy về sau nàng nhìn thấy Shinsei thời gian có thể sẽ càng ngày càng ít. Cho dù là Shinsei bản nhân vẫn như cũ ở tại trên thuyền. Bóng đêm mông lung, một vòng trăng tròn treo trên cao, cho Khổng Tước Thần Uy Hào phủ thêm một tầng ngân bạch. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, từng đóa mây đen cực nhanh từ Khổng Tước Hào Thần Uy Hào phía trên lướt qua, hướng về nơi xa lướt tới. Rộng rãi gian phòng bên trong, trên giường trống rỗng, mà Shinsei trực tiếp xếp bằng ở sạch sẽ trên sàn nhà. Cùng thường quy ngồi xuống khác biệt, Shinsei hai mắt nhắm nghiền, hai tay hoành bày, song trưởng lẫn nhau chắp tay trước ngực, thoáng qua ở giữa liền tiến nhập trạng thái nhập định, từng đầu rộng lớn kinh mạch hội tụ đan điền, óng ánh lấp lóe. Từng đạo thần lực từ Đan Tanaka cái kia uông màu tím nguồn suối bên trong lướt đi. Tại quanh thân trong kinh mạch du tẩu. Vận hành xong một chu thiên lại một chu thiên. Trở về đan điền. Dung nhập cái kia uông màu tím nguồn suối bên trong. Vòng đi vòng lại. Tại Shinsei thức hải bên trong. Một mảnh tối tăm mờ mịt. Shinsei cái kia khổng lồ tinh thần lực như là sương mù đồng dạng. Lơ lửng lượn lờ. Tràn ngập tại mênh mông vô biên trong thức hải, mà tại cái kia rộng lớn bát ngát trong thức hải, có một phương kỳ lạ thanh đồng cổ ấn chậm rãi chìm nổi lấy. Phía trên đồ văn phong cách cổ xưa, tràn đầy thần bí, nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì thứ nguyên chi ấn. Shinsei không có đi quấy rầy nó, bởi vì lúc này hắn còn không có trở thành cái kia phương cổ ấn chủ nhân tư cách. Cách nó yêu cầu còn kém xa lắm. Hô hô, chấm ngoặc kép, trong thức hải, phảng phất có cuồng phong treo lên đồng dạng, cái kia khổng lồ tinh thần lực dần dần hội tụ tới. Tụ tập tại cái kia phương kỳ lạ thanh đồng cổ ấn phía dưới. Điên cuồng xoay tròn, thần đạo chín cảnh, mặc dù không biết cái khác đồng dạng đi ở trên con đường này người là thế nào phân chia thần đạo. Cảnh giới, nhưng đây là Shinsei chính mình thông qua thôi diễn đằng sau. Phân chia mà ra Kuno cảnh giới, chỉ có vượt qua sinh lão bệnh tử, đạt tới trường sinh bất lão chi cảnh, mới có thể đi vào thần đạo chi môn. Tại Shinsei phân chia bên trong, Trước đó hắn cùng Kaguya Hime vị trí trường sinh bất lão cấp bậc chính là thần đạo đệ nhất cảnh. Trường sinh cảnh, áp đảo Hokage hệ thống phía trên mới hệ thống. Thần đạo đệ nhị cảnh ngưng thần cảnh. Ngưng thần cảnh chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất là ngưng nguyên. Thì ra là ngưng tụ suối nguồn thần lực. Tầng thứ hai thì là ngưng thần. Thì ra là ngưng tụ tinh thần lực nguồn suối. Bây giờ Shinsei đã đem một thân khổng lồ chakra áp xúc cô đọng thành hóa lỏng suối nguồn thần lực. Chỉ cần tại đem tinh thần lực cũng áp xúc ngưng tụ thành tinh suối nguồn thần lực. Shinsei liền coi như chính thức bước vào thần đạo đệ nhị cảnh tầng thứ hai ngưng thần. Khổng lồ xương mù hình dáng tinh thần lực không ngừng mà dũng động. Điên cuồng xoay tròn, mà Shinsei bản nhân thì là hai mắt nhắm nghiền. Nhíu mày, cái trán chẳng biết lúc nào đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thật lâu, một giọt óng ánh sáng long lanh tinh thần lực giọt nước dần dần ngưng tụ mà ra. Lơ lửng tại trong thức hải, bị cái kia điên cuồng xoay tròn áp xúc tinh thần lực vụ hải cuốn tại trung tâm. Chậm rãi chuyển động, ngưng tụ ra giọt thứ nhất, tự nhiên là sẽ có giọt thứ hai. Không biết qua bao lâu, giọt thứ hai tinh thần lực giọt nước ngưng tụ mà ra. Cùng cái kia giọt thứ nhất tinh thần lực giọt nước dung hợp lại cùng nhau. Chậm rãi to lớn lên, giọt thứ ba, giọt thứ tư, giọt thứ năm, theo thời gian trôi qua, một giọt lại một giọt óng ánh sáng long lanh tinh thần lực giọt nước chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cái kia nguyên bản bất quá lớn chừng hạt đậu tinh thần lực giọt nước chẳng biết lúc nào đã trở nên không thua lớn chừng bàn tay, hội tụ tại cái kia phương kỳ lạ cổ ấn xuống phương trong thức hải. Xoay chậm chậm lấy, cũng không biết qua bao lâu, Shinsei trong thức hải, một vũng khoảng chừng một thước rộng thanh tịnh nguồn suối chính lơ lửng tại tối tăm mờ mịt. Một mảnh trong thức hải, chảy cuồn cuộn, một phương thần bí thanh đồng cổ ấn chậm rãi chìm nổi. Tại cổ ấn xuống phương, khổng lồ đến làm cho lòng người kinh hãi tinh thần lực vụ hải điên cuồng xoay tròn lấy. Thỉnh thoảng ngưng tụ ra một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước. Nhỏ xuống nhập cái kia thanh tịnh thanh tuyền bên trong. Giai đoạn thứ hai ngưng thần. Xa xa muốn so giai đoạn thứ nhất ngưng nguyên phiền phức. Đây là Shinsei không sở hữu dự liệu được. Bất quá ngẫm lại lúc này mới tính bình thường. Hắn có thể như thế nhanh chóng vượt qua thần đạo hai cảnh ngưng thần cảnh tầng thứ nhất ngưng nguyên giai đoạn, hay là dựa vào hắn tại trường sinh cảnh tích lũy dưới dày đặc cơ sở. Đặc biệt là tinh thần lực cùng chakra khác biệt, giai đoạn này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu là thần đạo hai cảnh dễ dàng như vậy đột phá, như vậy cái gọi là thần đạo tu hành cũng quá mức dễ dàng một chút. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lay động, trên mặt biển chập trùng không chừng, từng tầng sóng nhỏ cuồn cuộn lấy, trên mặt biển thỉnh thoảng sẽ có một hai đầu cá nhảy ra mặt biển. Trên mặt biển xẹt qua một đường vòng cung đằng sau, lần nữa rơi vào trong biển, tóe lên một mảnh bọt nước, khổng tước thần uy hào ba tầng khoang thuyền trên ban công. Ba đạo tịnh lệ thân ảnh sánh vai đứng tại ban công trên hành lang. Dựa hàng rào, thỉnh thoảng nói chuyện, bất quá tựa hồ ba người hào hứng không thế nào cao. Thật nhàm chán a, đều đã 18 ngày, Shinsei còn không có đi ra, vượt qua lần trước bế quan thời gian đâu. Nami một tay chống đỡ cái cằm, khuỷu tay tựa ở trên hàng rào, có chút phờ phạc mà nói ra, đứng ở chính giữa Robin nhẹ gật đầu, nhún vai nói, xác thực. Lần trước Shinsei tựa như là vừa vặn bế quan nửa tháng. Nhưng bây giờ đã vượt qua mấy ngày. Cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.